Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1282, lăn lộn đi Tống Bảo Bảo. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ý thức trở về án khi mở mắt ra, liền thấy được dưới võ đài cái kia một mảnh sinh không thể luyến đạo hữu hoa. Vì cái gì ta có thể chính diện nhìn thấy dưới võ đài đạo hữu? Mà lại là ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy các đạo hữu? Mà lại, vì cái gì tay của ta cùng chân tại không thụ khống chế đong đưa? Mới từ, nhập mộng trạng thái, bên trong tỉnh táo lại Tống Thư Hàng còn có chút mơ hồ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân ở vào trạng thái gì. Hắn đang đứng ở trên vũ đài, cho tạo hóa pháp vương bạn nhảy. Này lúc hắn hai cánh tay vươn về trước, chân trái chĩa xuống đất một chút, chân phải chĩa xuống đất một chút. Hai chân hướng về phía trước nhảy một chút, hướng về sau nhảy một chút, lại liên tục hướng về phía trước nhảy ba lần, như thế lặp đi lặp lại. Tựa hồ là cương thi múa động tác. Đậu phộng thiên thọ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta hội chạy đến trên võ đài tới, vì cái gì ta sẽ cho tạo hóa tiền bối bạn nhảy? Ta không phải tại nhập mộng trạng thái sao? Chẳng lẽ là mộng du? Tống Thư Hàng trong đầu trong nháy mắt phun lên mấy chục loại khả năng. Đồng thời, khóe mắt của hắn hướng bên cạnh liếc xéo. Tại hắn bên cạnh tạo hóa pháp vương ăn mặc híp. Hóc phong cách phục sức tay trái giơ microphone, thật nhanh biểu diễn cái kia thủ không ai có thể nghe rõ ca từ nhanh ca. Tống Thư Hàng thậm chí hoài nghi tạo hóa pháp vương bài hát này căn bản cũng không có từ, chính là ở nơi đó hừ hừ. Sau đó tại tạo hóa pháp vương khác một bên, Vũ Nhu từ cô nương đồng dạng hai cánh tay vươn về trước, hướng về phía trước nhảy, hướng về sau nhảy. Nàng cũng đang nhảy cương thi múa. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu từ cô nương nhảy cương thi múa thời điểm, luôn cảm giác là tại phát phúc lợi. Nhảy lên liền sẽ nhảy một cái, nhảy lên liền sẽ nhảy một cái. Hy vọng hình tượng này sẽ không bị Linh Điệp Tôn Giả nhìn thấy, nếu không Tôn Giả có thể sẽ rút kiếm giết đến tận cửa. Hắn lại khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía buổi hòa nhạc trên võ đài, nơi đó có một cái camera chính đối bọn hắn. Tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc hiện trường trực tiếp, nói cách khác hắn cùng Vũ Nhu Từ cho tạo hóa tiền bối bạn nhảy hình ảnh, đã thông qua trực tiếp truyền lại cho toàn thế giới mấy ngàn vạn linh hồn ca vương fan hâm mộ. Tống Thư Hàng biết mình lại phải nổi danh, so với lần trước mặt pháp chi chiến cao thăng sư huynh ảnh hưởng còn muốn to lớn, mặt pháp chi chiến, lực ảnh hưởng trước mắt phần lớn còn giới hạn trong nước, hải ngoại mặc dù cũng đã bắt đầu chiếu lên, nhưng lực ảnh hưởng còn không có mở rộng ra. Mà tạo hóa pháp vương fan hâm mộ đã trải rộng toàn cầu, bao quát hoa hạ ở bên trong. A Thư Hàng ngươi đã tỉnh A, lúc này, bạch tiền bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Bạch tiền bối tu còn không có rời đi. Này lúc Tống Thư Hàng thân thể còn tại cho tạo hóa tiền bối bạn nhảy kế cương thi múa về sau là con rối múa, thân thể của hắn phảng phất như là bị lực lượng nào đó dính dấp giống con rối đồng dạng đang hành động. Tống Thư Hàng lúc này con rối múa tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Bởi vì hắn nhảy là chân chính con rối múa, thân thể của hắn liền cùng con rối đồng dạng không cách nào động đậy, ở trên người hắn có thật nhiều nhìn không thấy tuyến treo hắn, điều khiển hắn nhảy lên, bạch tiền bối, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì ta lại ở trên võ đài? Tống Thư Hàng lập tức dò hỏi. Góc truyện audio.com. Bạch tiền bối tu nói, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ta nguyên nhân á, vừa rồi vị kia tạo hóa ca vương mời ngươi cùng vị kia Vũ Nhu từ tiểu cô nương cùng tiến lên đến khiêu vũ, nhưng ngươi còn đang ngủ say, ta hay dùng khôi lỗi tuyến khống chế ngươi đi lên bạn nhảy. Yên tâm đi, gần nhất ta tại thế giới loài người đi dạo lâu như vậy, đối máy móc múa A, cương thi múa A, con rối múa A đều có chỗ hiểu rõ. Ta liền nhiều năm trước lưu hành cưỡi ngựa múa đều biết có cần phải tới thượng một đoạn. Tống Thư Hàng, cưỡi ngựa múa, từ bỏ đi cái kia múa nhìn qua rất xấu hổ a, đối bạch tiền bối, đệ tử của ta tiểu thải chính là cái kia thức yêu, nàng tâm ma kiếp như thế nào? Vượt qua sao ta không có chú ý, chơi quá này. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn lại cố gắng đem con mắt liếc về phía bản thân nguyên bản chỗ ngồi. Đậu đậu lại từ trong hôn mê tỉnh lại, này lúc hắn đang lăn lộn đầy đất. Sau đó tại Tống Thư Hàng nguyên bản vị trí bên trên, tiểu thải còn lật nằm, cánh mở rộng, hai cái bắp chân hướng phía không trung đạp a đạp, nhưng nàng vẫn không có từ tâm ma kiếp trạng thái bên trong khôi phục bộ dáng. Tiểu thải tâm ma kiếp nên cũng bị cưỡng chế thay thế thành tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc, mới đúng, nhưng nàng tựa hồ vẫn còn tâm ma kiếp bên trong, không cách nào thức tỉnh tạo hóa ca vương. Thiên lại chi âm, cũng không phải vạn năng, mà lại cũng không phải mỗi một cái nghe được tiếng ca người tâm ma đều có thể bị cưỡng chế thay thế. Luôn có người hội miễn dịch tạo hóa ca vương tiếng ca. Nói không chừng ngươi vị này tước yêu đệ tử chính là miễn dịch người bên trong một vị. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng trong lòng ngầm thở dài. Tiểu thải nếu thật miễn dịch tạo hóa pháp vương trong tiếng ca. Thiên lại chi âm, hiệu quả cái kia tâm ma kiếp đối nàng mà nói liền thật sự là địa ngục cấp độ khó. Nàng bản thân thì có, tình thương, lại từng kém chút bởi vì thọ nguyên sắp hết mà chết, đây đều là nội tâm của nàng nhược điểm. Lại thêm nàng bản thân ý chí cũng chỉ là phổ thông tiêu chuẩn, nếu như buổi hòa nhạc không được chờ buổi hòa nhạc sau khi kết thúc ta mời tạo hóa tiền bối tại tiểu thải bên tai hát một bài nhìn xem. Hoặc là dứt khoát nắm vuốt tiểu thải khi microphone, dạng này hiệu quả có thể hay không tốt đi một chút. Tống Thư Hàng nói, mặt khác Tống Thư Hàng đối với tạo hóa pháp vương. Thiên lại chi âm, rất ngạc nhiên, là tạo hóa tiền bối thiên phú, vẫn là tạo hóa pháp vương có được cái gì đặc thù kỳ ngộ. Bạch tiền bối tu, chấm, hắn đột nhiên cảm giác Tống Thư Hàng tiểu hữu cái này ra hòa, rất thích hợp đi cửu u phát triển. Đem chính mình đệ tử giao cho tạo hóa pháp vương khi microphone loại này tàn nhẫn sự tình cũng có thể làm ra uốn tại hiện thế phát triển thật sự là ủy khuất hắn. Tạo hóa pháp vương nhanh ca nói hát rốt cục chuẩn bị kết thúc, bạch tiền bối, bạn nhảy cũng có thể kết thúc đi. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối tu ân, nhanh phần cuối, đến cái cưỡi ngựa múa đi. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, bạch tiền bối ngài vì sao muốn như thế chấp nhất. Tống tiền bối, bạn nhảy sắp kết thúc rồi, tiếp xuống chúng ta tới đoạn cưỡi ngựa múa đi, cái kia múa đặc biệt đùa. Tống tiền bối ngươi biết sao? Đồng thời, Vũ Nhu Tử cho Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, Vũ Nhu Tử ngươi cùng bạch tiền bối tô vì sao muốn như thế đồng bộ. Sau đó, theo con rối múa một cái động tác sau cùng kết thúc Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng bày ra cưỡi ngựa múa cất bước động tác. Vũ Nhu Tử đó là đẹp mắt, Tống Thư Hàng đó là giới múa. Theo tạo hóa pháp vương tiếng ca cuối cùng một tiết cao đoạn, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử huyền chuyển nhảy múa. Tống Thư Hàng im lặng vọng thiên. Nhảy liền nhảy đi, dù sao bản thân toàn bộ hành trình đầu gỗ, không cần bản thân nhảy cho nên cũng không quan trọng, a chật chật có ý tứ. Tống Thư Hàng, ra tình huống ta muốn chạy trốn, đột nhiên, bạch tiền bối tu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, a, người nên cũng biết, đương kim thiên biến, cho nên hiện thế cửu phẩm kiếp tiên trở lên ra hỏa đều tị thế đi, miễn cho bị cuốn vào đại kiếp. Mà giống như ta vậy tồn tại đặc thù tại hiện thế sinh động lời nói liền càng thêm chói mắt. Ta bị chú ý tới, cho nên muốn bỏ chạy. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, tiếp xuống cưỡi ngựa múa liền từ chính ngươi làm xong. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, vọng thiên, bạch tiền bối, cưỡi ngựa múa đều tốt mấy năm trước múa ta chỉ nhớ hướng một động tác còn sót lại ta không biết a, vậy làm sao bây giờ? Ta nếu không chạy liền chạy không được nữa. Đúng, có biện pháp, trước khi đi chúng ta chơi cái trò chơi đi, bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng trong lòng cứng lên, có loại dự cảm không ổn, lăn lộn đi Tống Bảo Bảo. Bạch tiền bối tô cười ha ha nói, Tống Thư Hàng, không cần, đừng ở chỗ này, người ở đây nhiều lắm. Chúng ta lần sau tìm một chỗ không người đi, nhưng là trễ, bạch tiền bối tô đưa tay tại Tống Thư Hàng trên lưng một phách. Sau đó, nguyên bản đang nhảy cưỡi ngựa múa Tống Thư Hàng trùng thiên mà lên. Thân hình của hắn trong hư không quay cuồng lên, từ sân khấu trái lăn đến phải, lại từ phải lăn đến trái. Lại lăn đến trước lại lăn đến phải. Đang lăn lộn đồng thời, hắn còn duy trì cưỡi ngựa múa tư thế, hai tay trùng điệp ở trước người, thân thể tại không từ tự do làm lấy khiêu vũ tư thế. Trong hư không cuồn cuộn lấy khiêu vũ, vậy mà ngoài ý muốn có chút xuất khí. Toàn trường mạnh nhất biểu diễn, tạo hóa ca vương, toàn trường tốt nhất bạn nhảy, Tống Thư Hàng, toàn trường đẹp nhất bạn nhảy, Vũ Nhu Từ nháy nháy mắt, không hổ là Tống tiền bối, cưỡi ngựa múa vẫn còn có loại này thao tác phương thức. Nàng cũng có chút dục dịch nhưng là nàng nghĩ nghĩ bản thân kỹ năng phối trí tưởng tượng Tống Thư Hàng dạng này trong hư không lăn lộn lại duy trì cưỡi ngựa múa tư thế tựa hồ làm không được. Vũ Nhu Tử có chút ủ rũ, lăn lộn bên trong Tống Thư Hàng xa xa nhìn thấy bạch tiền bối tu đối phất tay. Sau đó, bạch tiền bối tu biến mất, tiền bối trước khi đi chỉ trước hết để cho ta đình chỉ lăn lộn a, Tống Thư Hàng kêu lên, nhưng đáng tiếc tiếng kêu của hắn bạch tiền bối tu đã nghe không được. Không có biện pháp, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ra đi, chờ đợi cùng lời hứa tiên tử. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân hiện thân, phù sau lưng Tống Thư Hàng. Giúp ta dừng lại đi. Tống Thư Hàng hạ đạt chỉ lệnh, công đức xà mỹ nhân nghẹo đầu, đối Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Sau một khắc công đức xà mỹ nhân, bốn tiếng có tiết tấu kêu thảm, mà lại là Tống Thư Hàng thanh âm. Góc chuyện audio.com. Kêu thảm phía sau nàng suy yếu ngã xuống đất cùng Tống Thư Hàng song song đổ vào cùng một chỗ. Tống Thư Hàng trong hư không từ phải lăn đến trái, nàng cũng đi theo Tống Thư Hàng từ phải lăn đến trái. Tống Thư Hàng trong hư không lúc trước lăn đến phía sau, nàng cũng đi theo Tống Thư Hàng lúc trước lăn đến sau. Gấp đôi xuất khí lăn lộn, Tống Thư Hàng, trong chớp nhoáng này, toàn trường tốt nhất, Tống Thư Hàng cùng hắn công đức xà mỹ nhân, liền tạo hóa ca vương tồn tại cảm giác đều bị áp chế. Hoa Hạ địa khu có rất nhiều người xem tạo hóa pháp vương trực tiếp. Bất quá trong đó có rất nhiều người, đều là đóng lại. Thanh âm, phía sau xem trực tiếp, bởi vì đoàn người rất ngạc nhiên, vị này trong thời gian ngắn hồng biến thế giới. Linh hồn ca vương, địa ngục người dẫn đạo, tạo hóa ca vương buổi hòa nhạc đến cùng là bộ dáng gì? Rất nhanh, có người thấy được, Cao Thăng Sư Huynh, ở trên vũ đài nhấp nhô khiêu vũ dáng người. Vị này không phải Cao Thăng Sư Huynh sao? Ngọa thảo, cái này đặc hiệu thực như bức trên không trung lăn lộn là thế nào làm được? Không trung có tầng một pha lê cách, Cao Thăng Sư Huynh tại pha lê thượng nhấp nhô, phóng đại nhìn xem, giọng nói nhắn lại. Bá, bá Tống, đêm bề ngà ngà rồi vẫn quyết tâm làm để cảm ơn y cách chương.